xa xa quả thực à. Đáng tiếc đối với ta vô dụng. Kia cái thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá cái này một lần chính là mang theo một chút châm chọc. Hiển nhiên là đối với A Cơ Đai khinh thường. Vừa dứt lời, một đạo vô hình phong nhận trong nháy mắt phá vỡ không khí. Tại A Cơ Đai trên mặt lưu lại vết máu. A Cơ Đai con ngươi cực nhanh co rúc lại. Vừa mới hắn nhìn tận mắt trên mặt mình vọt lên một cột máu. Kia loại nóng bỏng cảm giác là hắn lần thứ hai cảm nhận được. Lần thứ nhất là đang ở râu trắng dưới nắm tay. Hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Lần thứ hai là ở nơi này không biết tên dưới tay địch nhân. Hắn cảm giác thấu xương lạnh lẽo. Thật giống như bị một cái vật khổng lồ để mắt tới một dạng. Hắn động một cái, nhất định phải chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giấu đầu giấu đuôi, lại là thứ gì? A Cơ Đai hiện tại không dám lộn xộn. Từ vừa mới tình huống đến xem, người trong bóng tối này có thể vô thanh vô tức thương tổn đến hắn. Cho nên hắn không dám động. Kia cái thanh âm vang lên lần nữa, chính là tràn đầy châm chọc. Cái này sợ, lại không dám nhúc nhích. Thật là làm cho ta thất vọng a. Xem ra Sa Ngạc Ngư cũng không gì hơn cái này. Khó trách sẽ râu trắng tay. A Cơ Đai trên người tản ra một cổ kinh người dùng mình. Trên mặt một mảnh mây đen. Tay phải hoàng kim lưỡi câu từ từ xuất hiện một chút khí lưu màu tím. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kia cái thanh âm yên lặng. Tiếng bước chân vang lên. Sấp sấp sấp. Cũng không biết rõ vì cái gì. Cái này loạt tiếng bước chân tại A Cơ Đai trong tai vang lên lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy có loại trời sập một dạng cảm giác. Thật giống như bị cái gì mãnh thú nhìn chằm chằm một dạng. Tiếng bước chân biến mất. Bởi vì là một bóng người xuất hiện. Sau đó một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 81. Cường thế nghiền ép. Lạnh lẽo cực kỳ thanh âm trong đêm đen đột nhiên vừa vang lên. Một vệt bóng đen chậm rãi từ trong màn đêm đi ra. Bóng người không có bởi vì đêm tối duyên cớ mà không thấy rõ dáng vẻ. Bởi vì hắn trên mặt xuất hiện lóng lánh ánh sáng màu vàng. Nói cho đúng là hắn con mắt đang phát tán ra ánh sáng màu vàng. Người tới chính là Sở Hàn. A Cơ Đai nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ thiếu niên. Cũng không biết rõ làm sao chuyện. Nhìn cái kia song kim sắc con mắt. A Cơ Đai mơ hồ có chút sợ hãi. Hơi hơi thoát được Sở Hàn ánh mắt hỏi. Ngươi là hải tặc hoặc là hải quân sao? Sở Hàn nhãn thần híp lại. Cười nhạt nói. Ngươi bây giờ ngay cả nhìn thẳng ta con mắt đều làm không được đến. Có tư cách gì biết rõ thân phận ta? Từ quân hạm đảo một nhóm sau. Ngôn linh hoàng đế uy lực liền tăng cường rất nhiều. Trước còn ở trên biển phiêu lưu thời điểm Sở Hàn liền thí nghiệm qua. Trên trăm đầu hải quái tại ngôn linh hoàng đế dưới tác dụng run lẩy bẩy. Giống như gặp vương giả một dạng. A Cơ Đai không có để ý Sở Hàn châm chọc. Mà là cau mày một cái. Nhìn Sở Hàn. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này thật giống như khá quen. Kim sắc con mắt. Thật giống như ở đâu gặp qua một dạng. Hải tặc vương ngôn. Ra dơ tử hình lúc. A Cơ Đai cũng là tại chỗ. Là đại hải. Tặc thời đại mở ra nhân chứng một trong. Rồi sau đó trận kia lóc u tao chi loạn. Sở Hàn làm cho người ta ấn tượng quá sâu. A Cơ Đai cũng là thấy tận mắt. Không chỉ có như thế. Còn thân hơn trải qua ngôn linh hoàng đế phối hợp Haki bá vương uy thế. Nhưng bởi vì Sở Hàn đã biến mất 2 năm, cộng thêm 2 năm qua khổ tu nhượng Sở Hàn không chỉ có cái tử trường cao không ít, vóc người cũng là khôi ngô một chút. Cùng 2 năm trước so sánh, nhất định chính là hai người. A Cơ Đai không có nhận ra cũng là bình thường. Sở Hàn nhìn A Cơ Đai mặt đầy suy tư biểu tình. Cũng là minh bạch, chính mình kia không cách nào đóng hoàng kim đồng xác thực quá so chiêu dung. Chỉ cần xem qua lệnh truy nã người, đều sẽ nhận ra hắn. Sở Hàn hơi hơi lắc đầu một cái, trực tiếp nhổ ra yêu đao mơ sở êm, vung ra một cái chảm kích sau, hãy thu đao vào vỏ. Sau đó lẳng lặng nhìn, cái này chảm kích không phải rất nổi bật, ánh sáng cũng là rất ảm đạm, nhưng trong lúc mơ hồ, chính là làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ra cơ đai còn không có nhớ tới Sở Hàn là ai, chảm kích cũng đã đến trước mắt. Vừa mới công kích đã ra cơ đai biết rõ, nguyên tố biến hóa đối với, đúng, người thiếu niên trước mắt này không có chỗ hữu dụng, cho nên hắn trực tiếp giơ lên tay phải hoàng kim lưới câu đi ngăn cản. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ra cơ đai chợt thấy Sở Hàn trên mép treo một chút châm chọc, đột nhiên giật mình trong lòng, tay trái ngưng tụ ra một đạo tiểu hình bảo cát. Sở Hàn không tiếng động cười một cái, tay trái hơi hơi khép lại vẫn chưa có hoàn toàn trở lại vỏ đao mơ sở êm. Dính hợp sa bạo hoàng kim câu cùng chảm kích đụng vào nhau, toàn bộ vương cung thoáng cái an tĩnh. Hai cái thanh âm đồng thời vang lên, độc đao sa mạc, không hợp. Cả tòa vương cung trong nháy mắt sụp đổ, một ngã rẽ nguyệt chảm đánh bao trùm ở nửa A Lắp An A, đều bị phân chia hai nửa. Cùng lúc đó, vàng sa di tràn đầy toàn bộ A Lắp An A. Một cái tiểu hình sa mạc xuất hiện ở vương cung nguyên bản làm tại địa phương, mà vương cung đã không thấy. Vương cung, vương cung, đây là chuyện gì xảy ra? A Lắp An A sở hữu quốc dân đều trong nháy mắt gặp phải ảnh hưởng đến. Bất quá may là không có thương vong, thế nhưng nhiều chút đâu đâu cũng có bị phân chia hai nửa, nhà cùng tràn ngập cát bụi cũng không phải là giả. Nguyên bản vương cung đã biến thành một vùng phế tích. Một người nam nhân lặng lặng ngồi ở đá rách rách dưới vật kiến trúc trên. Đáng nhắc tới là, hắn tay phải nguyên bản có một cái hoàng kim lưỡi câu, nhưng bây giờ đã biến thành một cái tổ ong mật một dạng hình elip. Nguyên bản cắm vào nơi đó lưỡi câu chính là vỡ vụn đầy đất. Một người mặc màu trắng vương bào nam nhân trẻ tuổi ở một cái mái tóc dài màu xanh lam tiểu cô nương đi cùng, từ từ đi tới nam bên người thân. Cái kia mái tóc dài màu xanh lam tiểu cô nương hiếu kỳ nhìn cái này quần áo rách rách dưới. Tay phải còn cắm một tên kỳ quái đồ vật nam nhân. Ăn mặc màu trắng vương bào nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên hỏi. Cái kia tay phải cắm mật ong ổ một vật nam nhân nói. Hắn là hải tặc. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái. Vừa mới cái kia người tới tìm hắn thời điểm, hắn cũng rất kinh ngạc. Dù sao Nep El-A-Z nhất tộc đã từng là khai sáng thế giới 20 vị vương tộc một trong. Tin tức nhưng là rất linh thông. Cho nên nam nhân trẻ tuổi liếc mắt liền nhận ra cái kia thân thể con người phần. Bất quá hắn không có kinh ngạc. Thậm chí đồng ý cái kia người thả tiện yêu cầu, nói cho hắn biết Nep El-A-Z nhất tộc vương lăng vị trí, mà tương ứng hồi báo chính là, cái kia người đáp ứng trợ giúp An-A-Ba-Ta giải quyết một cái phiền phức, cùng một cái cam kết, tương lai An-A-Ba-Ta nếu như gặp phải nguy hiểm, vô luận cái kia thân thể con người tại chỗ nào, chỉ cần là hắn đủ khả năng, hắn đều sẽ cản đến giúp đỡ. Nam nhân trẻ tuổi rất coi trọng cái hứa hẹn này. Bởi vì thân là đã từng khai sáng cái thế giới này 20 vị vương tộc một trong Nep El-A-Z nhất tộc vương, hắn biết rõ cái kia người có loại năng lượng này cùng năng lực, cho nên hắn đáp ứng. Hải quân đã chạy tới. Nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn cái kia ngồi ở nơi phế tích nam nhân. Hắn chính là Ra Cơ Đai. Chẳng qua là hắn hiện tại một thân chật vật, ngay cả mang tính tiêu chí biểu trưng hoàng kim câu đều bể tan tành. Không nhận biết người thật đúng là không nhận ra. Ra Cơ Đai không trả lời. Ngược lại hỏi. Vì cái gì hắn sẽ đến? Nam nhân trẻ tuổi sùng ái sờ một cái tóc xanh tiểu cô nương đầu nói. Nep El-A-Z nhất tộc đã từng là 20 vị đời cai ô tộc một trong. Tự nhiên bảo quản một ít thứ bị cấm kỵ. Hắn mục đích chắc là cái kia. Nam nhân trẻ tuổi không có giấu giếm. Thẳng thắn nói cho Ra Cơ Đai chân tướng. Bởi vì hắn biết rõ, Ra Cơ Đai mục đích cũng là một số vật gì đó. Ngoài ý muốn, Ra Cơ Đai bình tĩnh một chút gật đầu. Sau đó vỗ vỗ trên người màu xám, trực tiếp nguyên tố biến hóa biến thành một cổ hoàng sa rời đi đã biến thành phế tích vương cung. Nam nhân trẻ tuổi cũng không có ngăn trở, ngược lại hắn cũng không có cái kia năng lực ngăn trở. Dù sao, Ra Cơ Đai tốt xấu là treo giải thưởng hơn 80 triệu hải tặc ngôi sao mới, đã từng khiêu chiến tân thế giới đại hải. Tặc dâu trắng mà người không chết vật, coi như là hải quân trung tướng cũng rất khó lưu hắn lại. Huống chi chút nào không sức chiến đấu hắn. Người là ai vậy kia à? Ra cơ đai sau khi rời đi, tóc xanh tiểu cô nương đột nhiên hỏi. Nam nhân trẻ tuổi khẽ cười hạ, trả lời. Một cái rất lợi hại hải tặc. Rất lợi hại, rất lợi hại. Nam nhân trẻ tuổi biết rõ mình nữ nhi không phải đang hỏi Ra cơ đai, mà là ở hỏi cái kia cái trước mang theo một thân dùng mình độc thân xông vào vương cung mà không làm kinh động bất luận kẻ nào thiếu niên tóc đen. Tóc xanh tiểu cô nương không có hỏi nhiều, chẳng qua là nha một tiếng. Sau đó nhãn thần trông đợi nhìn trước thiếu niên tóc đen rời đi phương hướng. Nàng vĩnh viễn cũng quên không người thiếu niên kia kim sắc giống nhau giống như thần trì hoàng kim đồng. Quá tuấn tú. Nam nhân trẻ tuổi biết rõ mình nữ nhi tâm tư, nhưng không có để ý. Chẳng qua là từ ái sờ một cái nàng nhu thuận tóc. Nam nhân trẻ tuổi gọi là Nep El Azi. An Abata đệ thập nhị đảm nhiệm hoàng đế. Tóc xanh tiểu cô nương chính là Nep El Azi. An Abata công chúa điện hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, vô tình gặp được hải quân gian lai. Quái vật căn cứ. Một tên dáng người anh tuấn, ăn mặc màu bạch kim áo khoác, một đầu tóc đen theo gió phiêu giật, trên người tản ra một cổ nếu như không dùng mình, giống như một cái quý công tử. Trước cảm giác, chính là tiểu hoa. Thiếu niên tóc đen nhìn kỳ hoa dị thảo trải rộng trên đảo truyền ra tiếng gầm gừ. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Thiếu niên chính là Sở Hàn. Hắn tự An Abata sau khi rời đi, liền thẳng đến cái quái vật này căn cứ. Chủ yếu là muốn nhìn một chút kia hai cái 100 năm trước tung hoành gian lai to binh băng hải tặc cự nhân. Nếu như không phải xảy ra bất chắc, ta chính xác sẽ tới tìm các ngươi vui đùa một chút. Sở Hàn có thể là đối với kia hai cái cự nhân có rất hưng thịnh thù. Sở Hàn tại An Abata lúc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, một món hắn trong lúc lơ đãng quên ký sự tình. Sở Hàn không tiếng động cười cười, dưới chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, lăng không phi hành. Hải quân lục thức một trong, thông qua liên tục đạp không khí treo lơ lửng giữa trời. Nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng đối với cường độ thân thể yêu cầu vô cùng cao, không phải người thường có thể nắm giữ. Nhưng cái này một yêu cầu đối với cường độ thân thể vượt xa hơn hẳn với người thường Sở Hàn mà nói. Căn bản cũng không tính là gì. Tại gian lai 2 năm khổ tu trong, Sở Hàn lại đã luyện sẽ dơ pu, hiện tại đã hết sức quen thuộc. So với hải quân cao tầng mà nói, cũng là chênh lệch không xa. Còn như còn lại ngũ thức, Sở Hàn không có bất kỳ hứng thú. Tại lục thức bên trong cũng chỉ có dơ pu có thể vào hắn mắt. Sở Hàn nhìn dưới chân không ngừng đạp ra không áp, hơi hơi than thở. Đây chính là dơ pu sao? Thật là thần kỳ a. Xác thực rất thần kỳ. Dù sao dơ pu có thể không mượn bất luận ngoại lực gì làm cho nhân loại trên không trung ngưng lại, từ đó đạt tới phi hành trên không trung hiệu quả. Dùng để đi đường ngược lại vừa vặn. Sở Hàn trên mép treo lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không phải hiện tại hắn hoàng kim đồng không cách nào đóng, thể lực tiêu hao quá mạnh miệng, hắn thật đúng là nghĩ toàn lực thi triển. Nhìn một chút chính mình cực hạn dơ pu tốc độ thật là nhanh. Sở Hàn hơi hơi thở ra một hơi, sau đó chân phát lực, thẳng đến gian lai nào đó một cái cửa ra vào. Vườn sâu bên trong, khác nhau hai cái phương hướng, có hai cái bằng đại nhân ảnh cơ hồ là đồng thời nhìn về phía rời đi Sở Hàn. Bọn họ đều là tại vừa mới cảm ứng được Sở Hàn đối với bọn họ dòm ngó, là một tiểu gia hỏa, thật là mạnh đại khí máu. Vậy mà so với chúng ta ở bờ áp chiến sĩ mạnh hơn, lại là một cái quái vật sinh ra sao? Vang vọng thanh âm dần dần vang vọng tại toàn bộ tiểu hoa, nhưng lại không người đáp lại hắn. Bởi vì nơi này là quái vật căn cứ sâu bên trong, cho dù là hải quái cũng không muốn tới địa phương. Sở Hàn không biết rõ hắn sau khi rời đi, kinh động kia hai cái đã công việc không biết được bao nhiêu năm cự nhân. bất quá coi như biết rõ, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều sao để ý. Bởi vì duy nhất thuyền đã cho cơ o mang đi oát e a xếp en. Hiện tại Sở Hàn cũng chỉ có thể vừa dùng dơ pu đi đường, một bên nhìn một chút có hay không thuyền hải tặc hoặc là quân hạm. Sau đó cướp một chiếc đến. Dù sao một mực dùng dơ pu đi đường quá hao phí thể lực. Coi như chạy tới mục đích, hắn cũng đã sức cùng lực kiệt. Hải quân quân hạm. Sở Hàn dừng bước lại, nhìn phía xa một chiếc có khắc Hải Âu đồ án màu xanh nước biển quân hạm. Đó là hải quân quân hạm. Từ hải quân bản bộ lên đường quân hạm. Hải quân bản bộ quân hạm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, dựa theo thời gian đến xem. Hắn thật có điểm chậm một bước. Hiện tại chỉ hy vọng không nên quá chậm liền tốt. Tại trên biển khơi phiêu lưu một năm, hắn không cách nào tiếp xúc được ngoại giới tin tức. Sau đó tại An Abata một năm khổ tu, cũng bởi vì An Abata chỗ hẻo lánh, cho nên ngoại giới tin tức cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ. Mặc dù sau đó tới từ La Cơ Đai kia đạt được một chút bí mật tin tức, nhưng với hắn trong trí nhớ thời gian không phải rất thân hợp, cộng thêm hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng cuối cùng mà nói, hẳn không sai. Nhất niệm đến đây, Sở Hàn dưới chân phát lực, đi chiếc kia hải quân quân hạm bay đi. Mà bên kia, chiếc kia từ hải quân bản bộ lên đường quân hạm trên, một tên có màu tím tóc ngắn, trên vai khoác một món có khắc chính nghĩa, hai chữ màu trắng áo khoác ngoài, hung trên có một viên lóng lánh kim sắc sao. Đó là hải quân thiếu tướng quân hàm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đang lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Là một tên kỳ quái nam nhân ra sân. Người đàn ông này nhìn qua thật giống như một con nhện, mà còn hắn giống vậy hung mang một viên kim tinh, phía sau khoác một món viết chính nghĩa, màu trắng áo khoác ngoài, bị con nhện một dạng nam người coi là. Hải quân quay đầu lại nói, ta đang suy nghĩ Zephyr lão sư tại tân thế giới rốt cuộc gặp phải cái gì, lại bị người đánh trọng thương. Con nhện một dạng nam nhân đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông trên đao. Nghe nói là gặp phải hải tặc, cả thuyền tân binh đều. Con nhện nam nhân cầm thật chặt cán đao, hai tay hơi hơi run rẩy, nghĩ đến là bởi vì trong lòng cũng là một mảnh lửa giận. Mua mông A thiếu tướng hơi hơi yên lặng, nhãn thần cũng có chút ảm đạm. Dù sao chuyện này đối với khắp cả hải quân, thậm chí là cả thế giới chính phủ mà nói, đều là một cái to đả kích lớn. Một tháng trước, hải quân tam đại tướng một trong Zephyr dẫn một thuyền hải quân tân binh đi tân thế giới. Kết quả tại tân thế giới bị hải tặc tập kích, một thuyền hải quân tân binh hết thảy bị tàn sát, chỉ có hai người còn sống sót. Hải quân bản bộ tối cao chiến lực, một trong tay đen Zephyr, trọng thương đem về hải quân bản bộ. Chuyện này bị hải quân bản bộ giấu giếm. Dù sao Zephyr nhưng là hải quân đại tướng, đại biểu hải quân tối cao chiến lực. Kết quả lại tại tân thế giới bị người chặt đứt một cánh tay trốn về. Chuyện này một khi bị ngoại giới biết rõ, kia tạo thành ảnh hưởng ít ỏi thua kém thế giới hỗn loạn. Bởi vì hải tặc Vương Ngôn ra dơ trước khi chết cuối cùng kia mấy giây, hải tặc tại hai năm qua giữa không chỉ là càng ngông cuồng, số người cũng là thay đổi nhiều. Một khi Zephyr bị hải tặc trọng thương tin tức lưu truyền ra đi, nói như vậy là thế giới hỗn loạn xác thực không quá đáng. Dù sao cái này sẽ trực tiếp đưa đến vô số hải tặc với hải quân khai chiến. Chớ đoán mò, kia loại sự tình, liền coi như các ngươi biết rõ, thì phải làm thế nào đây? Ngay tại hai người yên lặng thời điểm, một cái vang vọng thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Mua mông A cùng con nhện nam nhân đồng thời quay đầu lại nói, cho Bezi trung tướng. Người tới hung trên treo hai quả kim sắc sao, đại biểu thân phận của hắn. Hải quân bản bộ trung tướng Zephyr đại tướng sự tình, kia sợ các ngươi biết rõ cũng vô dụng. Cho Bezi khoát khoát tay, nhìn thẳng Mô Mông A cùng con nhện nam người con mắt nói. Mô Mông A thiếu tướng cùng con nhện nam nhân yên lặng, ngay cả hải quân đại tướng Zephyr đều phải bỏ ra trọng thương đại giới mới có thể trốn về. Liền hai người bọn họ thiếu tướng lại có thể làm gì chứ? Cho Beji trung tướng liếc mắt nhìn Mô Mông A cùng con nhện nam nhân, ánh mắt lộ ra một chút thưởng thức. Hai người này đều từng chịu qua hải quân đại tướng Zephyr dạy dỗ, ngày sau thành là trung tướng là khẳng định. Cho nên hắn mới lên tiếng, để cho hai người biết thực lực mình, như vậy mới có động lực. Cho Beji trung tướng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về thuyền cái phía trên trầm giọng nói. Các hạ ở phía trên nghe lén lâu như vậy, nghĩ đến cũng nghe đủ đi. Có phải hay không hẳn đi xuống nói một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, Ohaza. Các hạ ở phía trên nghe lén lâu như vậy, nghĩ đến cũng nghe đủ đi. Có phải hay không hẳn đi xuống nói một chút. Cho Beji thanh âm thật giống như một tiếng sấm một dạng. Tại Mô Mông A cùng con nhện nam nhân vang lên bên tai. Mô Mông A nắm chặt bên hông thanh kia thế gian chỉ có 50 đem lương khoái đao một trong. Chuột liêm. Con nhện nam nhân chính là tại chỗ biến mất. Không biết tung tích. Nhưng là nếu như ngẩng đầu đi lên xem nói. Có thể thấy một cái hình người con nhện đang nhanh chóng dọc theo cột buồm leo lên. Cho Beji trong mắt lóe lên một chút tán thưởng. Hai người phản ứng cũng không tệ, là ưu tú hải binh. Chẳng qua là cho Beji trong mắt tán thưởng rất nhanh thì biến mất, là vô cùng lo lắng. Ta chán ghét động vật bò sát. Cái này cái thanh âm vang lên, cả chiếc quân hạm nhiệt độ đều là trong nháy mắt hạ xuống. Thật giống như băng thiên tuyết địa mùa đông một dạng. Biến thành con nhện cái kia hải quân thiếu tướng liền từ trên trời hạ xuống. Tại trên bong đập ra một cái lỗ thủng to. Cả chiếc quân hạm đều là dao động xuống. Mô Mông A con ngươi hơi hơi co rúc lại. Ngưng trọng nhìn thuyền cái phía trên. Tay trái hơi hơi run rẩy, như là muốn không nhịn được nhổ. Xuất đao tới. Hắn vừa mới xem rất rõ. Con nhện nam trên mặt người có một cái dấu chân. Đó là một cái rất nhỏ. Nhưng lại rất sâu dấu chân. Mô Mông A trong lòng không ngừng kêu lên. Chỉ là một cước liền giải quyết một tên hải quân thiếu tướng. Người này là ai? Cùng Mô Mông A khác nhau. Cho Beji mặt đầy bình tĩnh, mà còn rất rõ ngồi dưới đất, không chút nào lo lắng biểu tình. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Kia cái thanh âm chủ nhân hiển nhiên là thấy cho Beji động tác, trong giọng nói hơi mang theo một chút lạnh lẽo. Cho Beji cười cười nói. Các hà không có cần Onyx U Mô mệnh. Cũng chính là sẽ không cần chúng ta mệnh. Kia cái thanh âm hơi hơi yên lặng thoáng cái. Cũng không biết là không phải là bị truyền thuyết tâm tư. Mô Mông A rất khẩn trương. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh đánh xi. Nắm cán đao tay không ngừng run rẩy. Tâm lý đối với đúng. Cho Beji trung tướng một trận bội phục. Thật không hổ là trung tướng, lại chấn định như vậy. Cho Beji tâm lý biết rõ, hắn đánh không thắng phía bên kia, bởi vì hắn không thể một cước đem Onyx Umo đánh hôn mê bất tỉnh, mà đối phương có thể. Cho nên hắn đánh không thắng phía bên kia. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rất tự tin, phía bên kia không dám giết hắn, bởi vì hắn phía sau là hải quân bản bộ, là thế giới chính phủ, là toàn bộ thiên hạ. Kia cái thanh âm chủ nhân một giây kế tiếp động tác, để cho Beji hối hận. Ngươi là lúc nào sinh ra ta không dám giết ngươi ảo giác? Cho Beji kinh ngạc. Sau một khắc, một trận tiếng ông ông vang lên. Mô Mông A liền thấy vừa mới vẫn là mặt đầy tự tin cho Beji trung tướng trên người nhiều hơn trên trăm đạo vết thương. Màu trắng áo khoác ngoài trong nháy mắt liền trở thành huyết sắc. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống, giống như quân vương hạ xuống một dạng đi tới quân hạm trên bong đồng thời. Ra khỏi vỏ màu đen yêu đao đao thẳng từ sững sốt cho Beji hung trước nhô ra. Thế giới chính phủ, rất không lên sao. Bóng người nhãn thần lạnh lẽo, cười nhạt nói. Trong tay màu đen yêu đao đột nhiên rút, lạnh lẽo vung lên. Tinh hồng máu tươi trên mặt đất tràn ra dễ thấy máu bắn tung. Bên kia Mô Mông A trực lăng lăng ngồi ở trên bong. Có chút không thể tin được chính mình con mắt. một tên hải quân bản bộ trung tướng, cứ như vậy ở trước mặt hắn trọng thương. Cả chiếc quân hạm trên hải binh cứ như vậy trong nháy mắt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia ngồi ở mũi thuyền nhìn như một tên quý tộc công tử thiếu niên tóc đen. Sở Hàn thổi sông tới mặt hơi hơi gió biển, nhãn thần có chút thư thái. Cái này đem gần 3 năm đến, Sở Hàn không là đối hải quái kia tràn đầy miệng thối tinh phong, chính là hoàng sa bay đầy trời cát. Bình tĩnh này lại mỹ lệ trên biển phong cảnh, thật ra khiến hắn sinh ra một chút cảm khái. Zephyr trọng thương đem về hải quân bản bộ, cả chiếc hải quân tân binh còn sót lại 2 người còn sống. Đây là tên nào làm? Sở Hàn nhỏ mị lấy con mắt, cảm thụ bình tĩnh gió biển, tâm lý chính là suy nghĩ vừa mới mấy cái hải quân nói sự tình. Sở Hàn không phải tâm từ thủ nhuyễn người, nhưng vô duyên vô cớ tàn sát mấy trăm người bình thường loại này sự tình, hắn không làm được. Bởi vì này loại sự tình đối với, đúng, nó căn bản không chỗ tốt. Tân thế giới, trọng thương Zephyr, chu diệt hải binh, chẳng lẽ là... Sở Hàn nhớ lại trong trí nhớ hải tặc vương nội dung cốt truyện, đột nhiên nhớ đến một người, cặp mắt hơi hơi nheo lại, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chờ một lúc, Sở Hàn đầu cũng không chuyển hỏi, chiếc quân hạm này là muốn lái đi tứ hải một trong tây hải đi, còn tỉnh chỉ có Mô Mông A một người, còn lại Onyx U Mô thiếu tướng bị Sở Hàn một cước dẫm đạp hôn mê bất tỉnh. Cho Be Di trung tướng chính là bị Ngôn Linh hút huyết liêm trực tiếp cắt thành huyết nhân, ngay cả phía sau màu trắng áo khoác ngoài đều nhuộm thành màu đỏ, có thể sống sót hay không đều là khó nói. Còn như quân hạm trên còn lại hải binh, chính là trực tiếp tại Haki bá vương cùng Ngôn Linh hoàng đế uy thế hạ toàn bộ ngã xuống, chỉ có Mô Mông A một người bình yên vô sự. Dù sao Sở Hàn không hiểu mở thế nào thuyền, dù sao phải lưu lại một cái đầu lưỡi dẫn đường đi đi. Mô Mông A kinh ngạc, trên mặt thoáng hiện lên một chút do dự. Chuyện này nhưng là hải quân bản bộ cơ mật, nếu là nói ra, Sở Hàn giống như là nhìn thấu Mô Mông A suy nghĩ trong lòng, châm chọc cười một cái. Một tên bản bộ trung tướng, 2 tên thiếu tướng, trên 100 danh tinh anh hải binh, như vậy đội hình không phải là lệnh triệu tập bất thường, Buster con nha. Thật sự cho rằng ta không biết rõ? Mô Mông A cũng không biết rõ lấy ở đâu dũng khí, đột nhiên lớn tiếng nói, nếu biết rõ vậy ngươi còn hỏi cái gì? Cái quái vật này. Mô Mông A nói xong cũng hối hận, dù sao vừa mới Sở Hàn đối với, đúng, cho Be Di trung tướng nói chuyện nhưng là tỏ rõ một chuyện, hắn không sợ hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ. Sở Hàn không có để ý Mô Mông A lời nói, mà là yên lặng. Hắn tự tay sờ một cái mí mắt. Quái vật sao? Nói là quái vật, kỳ thực cũng không kém. Bởi vì hắn là hỗn huyết loại, trong cơ thể có long tộc huyết thống, cũng không tính là nhân loại. Cho nên nói là quái vật, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ bất quá hắn cái quái vật này, có thể là tất cả quái vật trong vương gia. Hy vọng còn không có tới trễ. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như chậm, như vậy hắn đạt được khối kia chịu đựng kỷ vật khả năng liền hoàn toàn vô dụng. Đây là Sở Hàn không muốn nhìn thấy kết quả. Dù là tàn sát sạch bởi vì lệnh triệu tập bất thường, Buster con tới những kia hải quân, Sở Hàn cũng định phải lấy được thanh kia chìa khóa. Thanh kia mở ra 800 năm trước chịu đựng kỷ ma binh chìa khóa, tứ hải một trong tây hải, kiến thức đảo, nơi này là nổi tiếng toàn bộ đại hải biết hết đảo, hội tụ đến từ các nơi trên thế giới vô số nổi tiếng học giả, nắm giữ trên thế giới 1/3 thư viện, cơ hồ có thể nói là trên cái thế giới này lớn nhất thư viện. Mà ở toàn này kiến thức đảo Ohaza bên bờ, một cái tóc đen tiểu cô nương cứu đi lên một vị bị thương đến từ ở bờ áp cự nhân tộc chiến sĩ. Đây cũng là kiến thức đảo Ohaza hủy diệt mở đầu. Cùng lúc đó, có 4 chiếc đặc biệt quân hạm từ hải quân bản bộ lên đường. thông qua chính nghĩa chi môn đi Tứ Hải. Mà bọn họ mục đích chính là Tứ Hải một trong Tây Hải. Kiến thức đảo Ohaza. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, lệnh triệu tập bất thường. Baster con 15. Cầu đặt Tứ Hải một trong Tây Hải. Vô danh hải vực phụ cận, một chiếc vắng ngắt hải quân quân hạm lái chậm chậm hướng kiến thức đảo. Quân hạm trên chỉ có hai người, một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên tóc đen cùng một cái cầm lái tóc tím nam nhân. Khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy hải quân quân hạm lại chỉ có hai người. Bất quá trên thuyền hai trên mặt người đều không có có gì ngoài ý muốn biểu tình. Một cái mặt đầy bình tĩnh, một cái chính là ngồi ở mũi thuyền trong tay đem chơi lấy một cái hộp. Thiếu niên tóc đen không cần phải nói, dĩ nhiên là Sở Hàn, mà một cái khác chính là bị Sở Hàn cố ý làm khổ lực hải quân thiếu tướng. Sở Hàn nhìn trên tay cái này chiếc hộp màu đỏ, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chơi lấy trên tay cái hộp này sau một lúc lâu, Sở Hàn bỗng nhiên nói, ngươi nói trong cái hộp này chứa là một viên cổ đại loại ác ma quả thực. Đứng ở hắn sau lưng Mô Mông A bị Sở Hàn câu hỏi làm sợ run hạ, sau đó nhanh chóng trả lời, bên trong là một viên chân quý cổ đại loại ác ma quả thực, là Tư Khắc Lạc Bezis trung tướng ở một tòa không người đảo đạt được trên. Sở Hàn tùy ý gật đầu một cái, trong đầu nhớ lại chính mình làm quen thuộc hải tặc vương nội dung cốt truyện. Thật giống như nguyên tắc trong, vị kia trốn tránh hải quân thiếu tướng đúng là từ một tên trung tướng tay trung được đến ác ma quả thực. Vừa mới tại thông qua tòa kia thánh địa Ma Si Di Hoa đến Tứ Hải lúc, Sở Hàn đột nhiên cảm ứng được chiếc quân hạm này trên có một loại kỳ quái ba động, thật giống như có vật gì đang kêu gọi. Sau đó hắn thuận miệng câu hỏi Mô Mông A trên chiếc thuyền này có vật gì lúc. Mô Mông A mặt đầy khẩn trương, Sở Hàn liền biết có mờ ám. Hắn tìm được một cái hộp, một cái trang bị cổ đại loại ác ma quả thực cái hộp. Sở Hàn cũng không phải để ý trong hộp viên kia ác ma quả thực, dù là đây là so hệ lóc bia còn chân quý hơn cổ đại loại, hắn cũng không nhúc nhích chút nào tâm. Dù sao hắn có ngôn linh, không có bất kỳ tác dụng phụ ngôn linh, cái này có thể so với có nhược điểm ác ma quả thực tới mạnh hơn nhiều. Sở Hàn để ý là cái này ác ma quả thực tản ra một cổ đặc thù ba động, gặp phải đồng loại cảm giác, vốn là đại chiến sắp tới. Sở Hàn là không sẽ phân tâm đi suy nghĩ cái này nhiều chút sự tình, dù sao chờ hắn phải đối mặt là 5 chiếc có ghi tinh anh hải binh cùng với 2 tên thiếu tướng, một tên trung tướng, thế giới chính phủ lệnh triệu tập bất thường, Baster con. Sở Hàn đối với lệnh triệu tập bất thường, Baster con cũng không tính xa lạ, dù sao đời trước hắn rất ưa thích hải tặc vương. Tại Gia Dơ băng hải tặc lúc cũng từng đích thân đối mặt qua lệnh triệu tập bất thường, Baster con. Cùng với so lệnh triệu tập bất thường, Baster con càng kinh khủng hơn tập sát. Nhưng bây giờ Sở Hàn dù sao là một người cô độc vương giả, một mình đối mặt với thế giới, muốn cùng thiên quân vạn mã là địch. Sở Hàn trong mắt lóe lên từng tia hỏa, chiến tranh nóng ý, vĩnh không tắt hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên chói mắt ánh sáng, hình như là cảm giác chủ nhân chiến ý một dạng. Vì đó đánh trống, qua trước mặt tòa kia đảo, liền đến Ohaza. Một mực quan sát hướng gió và hải lưu Mô Mông A đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Sở Hàn gật đầu một cái, không nói gì, chẳng qua là nắm chặt thanh kia màu đen yêu đao. Đang lúc này, Sở Hàn trái tim đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, một cổ vô hình áp lực tràn ngập cả chiếc quân hạm, thật giống như một vị vương giả đột nhiên hạ xuống một dạng. Tại này cổ vô thanh vô tức đột nhiên tới dưới áp lực, nguyên bản cầm lái Mô Mông A cơ hồ không có một chút chống cự gục hạ. Xảy ra chuyện gì? Sở Hàn một cái tay dùng sức nắm chắc tim mình, mà một cái tay khác thì tại nắm chặt yêu đao mơ sở êm. Yêu đao mơ sở êm lại thật giống như thông linh một dạng, đang không ngừng run rẩy, mà Sở Hàn trái tim cũng là đang nhảy lên kịch liệt. cơ hồ đạt tới mấy chục lần một giây. Với hắn mở ra bạo huyết tình huống giống nhau như đúc. Nhưng là hắn không có gì cả đều làm a. Sở Hàn ý thức bắt đầu mơ hồ. Sắp trước khi hôn mê, hắn bên tai trong lúc mơ hồ vang lên hai tiếng gầm thét. Mà hắn trong tầm mắt, thật giống như thấy một con rồng. Không đúng, là hai đầu long. Sở Hàn muốn dùng sức trợn mở con mắt. Chẳng qua là hắn đã ngã xuống. Kiến thức đảo. Nơi này là tụ tập toàn thế giới nhọn học giả lớn nhất thư viện. Vô số mộ danh tới học giả đều sẽ trước tới nơi này. Chỉ vì nhìn một chút kia một gốc cây thu thập đủ thế giới 1/3 thư viện toàn chi chi thụ. Chỉ là hôm nay, cái này cây toàn chi chi thụ chính là đang cháy. Hỏa diễm xông thẳng lên trời, nung đỏ khắp thiên không. Thế giới kiến thức, nhân loại tiến bộ. Bất kể ngươi là thế giới chính phủ vẫn là hải quân, cuối cùng có một ngày, tên là muốn biết nhân loại lửa, sẽ thiêu đốt cả thế giới. Liền giống như toàn này thiêu đốt toàn chi chi thụ. Một tên tóc tai rối bời lão giả che miệng đứt quãng nói ra một người nam nhân đã từng đối với, đúng, hắn nói chuyện. Các ngươi biết rõ quá nhiều. Đang lúc này, một cái già nua thanh âm từ bên cạnh điện thoại trùng vang lên. Tiếng súng trong nháy mắt đem tên lão giả này trong lúc đó thanh âm lấn át, vang dội cả hòn đảo nhỏ, cũng kết thúc lão mạng sống con người, nhất định phải bảo đảm, không chừa một mống. Điện thoại trùng yên lặng, chắc là vừa mới nói chuyện cái kia người cắt đứt, xúc phạm thế giới chính phủ luật pháp, lại còn muốn giao phó di ngôn. Muốn biết rõ, thế giới chính phủ nhưng là, a đau đau đau a. Một cái trên mặt mang nửa bên mặt nạ màu tím nam nhân còn không có đem câu kia thế giới chính phủ chấp hành trưởng quan lời nói xong liền bỗng nhiên bắt đầu kêu thảm thiết. Nguyên lai hắn lại không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi mình. Trưởng quan, lệnh triệu tập bất thường, Buster con muốn bắt đầu. Chúng ta rút lui trước đi, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến. Một tên ăn mặc tây trang màu đen phục nam nhân tiến lên nói. Đáng chết lệnh triệu tập bất thường, Buster con, chúng ta mau rút lui. Trên mặt mang nửa bên mặt nạ màu tím nam nhân hoang mang rối loạn chạy trốn bên bờ biển, nơi nào có thuyền đang chờ hắn. Phía sau hắn những kia hắc y người chấp hành luật pháp viên tâm lý đều là hơi hơi sinh ra một loại hoang đường. Cái tên này gọi sở pan ơn nam nhân, rốt cuộc là thế nào lên làm tư pháp đảo chấp hành trưởng quan. Toàn chi chi thụ nơi đó, ngã xuống lão giả con mắt còn không có khép lại. Trong miệng đứt quãng lẩm bẩm một vài câu, nhân loại tiến bộ là không sẽ dừng lại. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị giải khai. Ngươi muốn, ngươi phải còn sống, chính xác phải còn sống. Chứng kiến cái thời khắc kia đến a. Lão giả khép lại con mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hải viên trải qua 1.500 năm. Ô ha ra hủy diệt, trên thế giới có đủ nhất trí tuệ lão già, dâu sờ ha tiến sĩ tử vong. Cùng lúc đó, ngươi thật muốn như vậy làm sao? Đây không phải là hải quân chính nghĩa hành vi. Một người cao sắp tới 20 mét cự nhân nhìn từ từ tới gần mình nam nhân trầm giọng nói. Hắn đã từng là hải quân bản bộ trung tướng, mà người nam nhân trước mắt này tại hắn rời đi hải quân bản bộ lúc. Vẫn chỉ là cái thiếu tướng, nhưng thực lực đã sớm vượt qua hắn vị này cự nhân trung tướng. Hải quân bản bộ 10 tên cự nhân trung tướng một trong, trước mặt hắn, chính là được khen là hải quân bản bộ trong lịch sử trẻ tuổi nhất 2 tên trung tướng một trong. Hệ Lock Yeah Frost Demon Devil Loot User, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 85, câu đơ, đã lâu không gặp. Cầu đặt, so dâu trên vai còn có một cái tiểu cô nương. Đó là Ohaza duy nhất may mắn còn sống sót tiểu nha đầu. Đồng thời cũng là hắn cố nhân nữ nhi. Cho nên, so dâu vô luận như thế nào cũng muốn giữ được nàng tánh mạng. Cho dù là cùng trước mắt cái này có thực lực kinh khủng hải quân siêu tân tinh chiến đấu. Vô biên vô hạn khí lạnh không ngừng từ câu đơ trên người tản mát ra. Nguyên bản nhân là pháo hỏa từ đó nhiệt độ lên cao đảo nhỏ. Cũng tại người đàn ông này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt hạ xuống trở về không hạ mấy chục độ. hải quân chính nghĩa như thế nào. Ta không muốn đánh giá, bởi vì nó ở trong lòng ta. Câu đơ mang một bộ kính dâm, nhượng người căn bản không nhìn ra hắn tâm lý rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lời này lại có hay không? Là lời thật. Từ câu đơ trên người phát ra khí lạnh dần dần xâm nhập mặt đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, so dâu chân liền bị đông lại. Uống a a a a. So dâu đang nộ hống, hai chân tại phát lực, nhưng thật giống như có hơn 10.000 tấn nặng cự vật ngăn chặn chân hắn một dạng. Vô luận hắn làm gì, cũng không cách nào tránh thoát được. Hắn là cự nhân tộc chiến sĩ, thần thánh ở bờ áp rất nhiều trong chiến sĩ tinh anh. Hắn đối thủ là hải quân tam đại siêu tân tinh một trong. Trẻ tuổi nhất trung tướng, có chuẩn đại tướng thực lực câu đơ. Vô dụng so dâu, ngươi thì không cách nào tránh thoát ta. Tuyệt đối, Broad Demon, thúc thủ chịu trói đi. Xem ở ngươi đã từng là hải quân bản bộ trung tướng phân thượng, thế giới chính phủ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Xương lạnh tại câu đơ trên hai tay không ngừng lan tràn. Trong chốc lát, hai tay của hắn kể cả cánh tay cũng đã biến thành khối băng. So dâu đột nhiên an tĩnh lại. Băng biến hóa. Đây là hệ lóc ia ác ma quả thực năng lực giả tuyệt chiêu. Đại biểu câu đơ là nghiêm túc. Ngươi đem ta giao ra đi. So dâu trên vai, cái kia vẫn luôn rất an tĩnh tóc đen tiểu cô nương đột nhiên trầm thấp nói. So dâu không có nổi giận, mà là bình tĩnh nhìn không ngừng đến gần câu đơ đối với. Đúng, tiểu cô nương nói. Tiểu gia bin, ngươi phải nhớ kỹ. Đại hải là rất rộng rãi. Một ngày nào đó, ngươi chính xác sẽ gặp phải. Nguyện ý tiếp nhận ngươi, bảo vệ ngươi, thương yêu ngươi người. Không biết rõ vì cái gì, tiểu gia bin đột nhiên có dự cảm không tốt. Vừa mới mẫu thân nàng, giống như là dùng như vậy giọng nói chuyện với nàng. Nàng liền lại cũng không có gặp qua mẫu thân. Tiểu gia bin đột nhiên sắc mặt trắng bệch nắm so dâu quần áo nói. Ngươi không nên sằng bậy, ngươi đem ta giao ra đi. So dâu cười cười, đột nhiên đem tiểu gia bin để xuống. Sau đó đối với nàng vui vẻ cười to nói. Điệp lạc hì hì hì. Tiểu gia bin, không vui thời điểm, liền nếu như vậy cười. So dâu trực tiếp xoay người đối mặt câu đơ. Một cổ kinh khủng to người khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn chính là hải quân bản bộ trung tướng, trời sinh chiến sĩ. Câu đơ lắc đầu một cái. Nếu như là 2 năm trước, hắn đối mặt so dâu xác thực sẽ phí chút sức lực. Nói không chừng còn sẽ cần khổ chiến một trận mới có thể đánh thắng. Nhưng bây giờ, từ lóc u tao sau lần đó, thực lực của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Cho dù là đối mặt một tên đã từng cự nhân trung tướng, câu đơ cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu giải quyết. So dâu biết rõ mình chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải trọng thương câu đơ. Không để cho tiểu gia bin thì không cách nào chạy khỏi nơi này. Mặt đất một trận run rẩy, hình như là cảm giác so dâu vị này cự nhân bùng nổ một dạng. Chiến tranh đạp, so dâu còn chưa kịp thi triển tuyệt chiêu, liền trực tiếp bị phô thiên cái địa khí lạnh bao vây. Trong nháy mắt, hắn liền bị đông lại nửa người. Câu đơ từ từ đi tới so dâu bên người, tay trái nhẹ nhàng khoác lên so dâu bị lạnh đóng băng lại đại tua trên. Băng hà thì đại, ken kết kết. So dâu nhìn mình dần dần bị Broad Demon thân thể, chợt cười to tiếng cười vang dội chân trời, thật giống như muốn cho người nào nghe được một dạng. Điệp lạc hì hì hì, điệp lạc hì hì hì. Hải quân bản bộ 10 tên cự nhân trung tướng một trong, tiểu gia bin liền tại nơi xa xa.